Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1432 công nhiên tán tỉnh. Ân, ta hiểu biết, Nhan Bạch cười ngâm ngâm bộ dáng phá lệ đáng yêu. Nàng cong lên khóe môi, đem trong tay kẹo que cầm lấy tới. Thoạt nhìn một chút cũng không giống 114 như vậy ngưng trọng. Cùng phía trước bộ dáng không có chút nào phân biệt, giống như chỉ là nghe một cái rất thú vị chuyện xưa. Nàng xoay người, ngước mắt nhìn trước sau đứng ở chính mình phía sau Quý Bạch Mặc, nhón mũi chân, giơ giơ lên trong tay kẹo que, mở miệng tiếp tục nói, Mặc Mặc, thực ngọt nga, ta nếm nếm. Quý Bạch Mặc gật đầu, hắn hơi hơi khom lưng, cúi đầu trực tiếp đem Nhan Bạch trong tay kẹo que đều hàm nhập khẩu chung. Theo sau kẽo kẹt một tiếng, nhẹ nhàng cắn, mở tung đường bột phấn ở khoang miệng bên trong lan tràn. Kẹo que là dâu tây hương vị, vị ngọt chung còn hỗn tạp một ít quả hương. Quý Bạch Mặc tự hồ là ở nghiêm túc làm lời bình. Hắn cong lên khóe môi, đem cánh môi thượng dính đường tí một chút liếm sạch sẽ. Dáng vẻ này sắc khí tràn đầy, phối hợp Quý Bạch Mặc kia sắp xếp trước liền lớn lên mị hoặc yêu nghiệt khuôn mặt. Quả thực liêu nhân không muốn không muốn, khớp xương rõ ràng đại trưởng chung nằm kẹo que thi thể. Một cái màu trắng plastic cây gậy. Quý Bạch Mặc mắt đào hoa giơ lên. Khóe môi dương cười, tay đặt ở Nhan Bạch sau cổ chỗ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Nhan Bạch nhiệt độ cơ thể cùng phía trước khác nhau. Bay lên rất nhiều, quả nhiên thực ngọt. Bạch Bạch muốn hay không nếm thử, Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp liêu nhân. Hắn mở miệng nói xong câu đó, không đợi Nhan Bạch trả lời, đó là một bàn tay nhẹ nhàng nhéo Nhan Bạch hàm dưới, theo sau hôn lên kia hai cánh phấn nộn môi mỏng. Nhan Bạch gương mặt hai sườn là vựng nhiễm màu đỏ, đó là dược vật khiến cho hiệu quả, chính là rừng ở Quý Bạch Mặc trong mắt lại phá lệ say lòng người. Hắn mắt đào hoa trung toàn là ôn nhu, đầu lưỡi vị ngọt đưa vào Nhan Bạch trong miệng. Đầu ngón tay một chút ở Nhan Bạch trên người bộ vị du tẩu. Nhan Bạch vốn là bị dược vật ảnh hưởng càng ngày càng nặng. Giờ phút này thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống Quý Bạch Mặc trong lòng ngực nột. Mặc Mặc, không ngoan, Nhan Bạch khuôn mặt đỏ bừng. Bộ dáng thoạt nhìn thuần lương vô hại. Nàng đen nhánh con ngươi phiếm nhàn nhạt sương mù. Khóe môi cong cong. Thanh âm mềm mại như là ở làm nũng, ta còn có càng không ngoan bộ dáng. Muốn kiến thức một chút sao? Quý Bạch Mặc cổ họng phát khẩn. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đem trên cổ hệ cà vạt lộng lỏng vài phần. Rõ ràng mang một bộ tơ vàng khung mắt kính. Thoạt nhìn văn nhã nho nhã cực kỳ. Chính là lời nói. Làm sự tình lại rõ ràng giống cái văn nhã bại hoại. Từ trong xương cốt phát ra liêu nhân. 114 ở một bên, nội tâm là có điểm mộng bức, nó trực tiếp bị xem nhẹ, nguyên bản cho rằng Nhan Bạch nghe được nó lời nói sẽ khiếp sợ. Liền tính không khiếp sợ, Quý Bạch Mặc cũng nên có điểm phản ứng đi, đây chính là rất nghiêm trọng sự tình, nhưng là trước mặt hai người tựa hồ cũng không để ý. Ngược lại còn có tâm tình ở chỗ này, Tú ân ái, ký chủ đại đại, ngài có nghe đi vào. 114 đang chuẩn bị lại lần nữa mở miệng. Bỗng nhiên, nguyên bản mềm mại ngã xuống ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Một bộ mềm như bông tiểu bạch thỏ bộ dáng Nhan Bạch vươn tay. Trong tay một phen tiểu đao, hướng tới Quý Bạch Mặc phía sau một thọc. Một bóng hình hiện ra ở ra tới. Hắn trong tay cầm cao cao giơ lên vũ khí sắc bén. Đang chuẩn bị hướng tới Quý Bạch Mặc đầu thọc đi xuống. Trong mắt mang theo khinh miệt cùng xem thường, tự hồ là cảm thấy trước mặt cái này mềm như bông cùng tiểu bạch thỏ dường như nữ sinh cùng với. Lòng tràn đầy chỉ có sắc dục nam nhân không đáng hắn quá để ý, chỉ là giờ phút này này khinh miệt. Cùng xem thường biến thành kinh ngạc. Hết chương.